Chương 107, mặt thế ta không phải thánh mẫu 13. Lâm Song Song phía sau, đứng một cái hơn 2 mét cao, mặc một thân chính giữa áo bành tô. Đại Yên Tử vừa mới đâm nàng phía sau lưng một chút, chính là kia Yến Tử mỏ nhọn. Nhưng là hiển nhiên cái này Yến Tử vô dụng lực, không thì Lâm Song Song sớm đã bị nó mỏ nhọn đâm xuyên. Lâm Song Song đột nhiên nhìn đến lớn như vậy một con chim cứ như vậy gần như là dán nàng gần gũi đứng sau lưng nàng. Phản xạ có điều kiện bị sợ trái tim một trận co rút nhanh, ạ dện lìn bao tắp nhưng nhìn thành cái này chim là cái Yến Tử sau. Lâm Song Song liền thả lỏng xuống dưới động thực vật nhóm tiến hóa sau, vẫn là tuần hoàn theo lúc trước tập tính, ăn cỏ sẽ không ăn thịt, ăn đặc biệt con mồi sẽ không ăn khác, liền tỉ như không biến dị lúc trước liền thích cùng người ở chung. Đối với người, thập phần hữu hảo chỉ ăn trùng tử Yến Tử, biến dị sau như cũ sẽ không đả thương người. Vừa mới nhìn đến kẻ thù, Lâm Song Song nhất thời kích động thế nhưng đối với chúng quanh hoàn cảnh buông lỏng cảnh giác, may mắn đứng ở sau lưng nàng là một cái Yến Tử, nếu là cái biến dị bọ ngựa con nhện cái gì nàng nhất định phải chết. Khoe mắt đảo qua cách đó không xa biến dị hoa hồng cực lớn hoa hành trên bò mấy con đầu người đại thịt thịt nha trùng, hiển nhiên cái này Yến Tử là đến ăn trùng tử, chỉ là Lâm Song Song làm nó đường mới đâm nàng một chút, mục đích là muốn cho nàng nhường một chút. Lâm Song Song tiện tay đem kia mấy con nha trùng bắt lại đây, một cái đút cho trước mặt con này không sợ người biến dị đại Yến Tử. Kia Yến Tử thập phần vui vẻ đem mấy con nha trùng ngậm trong miệng, túi đầu đỉnh đỉnh Lâm Song Song lòng bàn tay, sau đó vô vô cánh bay đi. Xem ra đây cũng là cái có ấu nhỏ Yến Tử, cho nên mới sẽ tới bắt loại này còn chưa đủ đút lấy nó hàm răng tiểu nha trùng. Bị cái này Yến Tử vừa ngắt lời, Lâm Song Song cũng áp chế trong lòng hướng nàng đầu nào nóng lên vô biên hận ý, nếu hiện tại không thể tự tay giết chết trước mặt kẻ thù, nàng liền chỉ có thể áp chế, chỉ là nhìn Lê Mạn dạng này, tựa hồ cũng biết Lý Văn Bắc cái này vũ khí lạnh tiệm, nghĩ đến nơi này tìm điểm vũ khí. Kiếp trước Lâm Song Song cùng Lê Mạn gặp phải thời điểm, Lê Mạn bên người không có cái gì tốt vũ khí lạnh, hiển nhiên nàng là không thể phá tan trùng tử phòng tuyến xông vào Lý Văn Bắc tiệm trong. Lâm Song Song trong lòng đột nhiên động một cái, nói không chừng nàng có thể lợi dụng một chút nơi này trùng tử. Lâm Song Song quay người trở lại Tùng Lâm bên trong, tìm kiếm khắp nơi chỗ đó có mạng nhện. Đương nhiên Lâm Song Song muốn tìm cũng không phải con nhện, hoặc là nói mục đích là con nhện, nhưng muốn tìm là con nhện trứng. Con nhện là một loại thần kỳ trùng tử, có rất nhiều con nhện dưỡng dục hậu đại phương pháp càng là thập phần tàn nhẫn. Đại đa số mẫu con nhện mang thai sau liền sẽ đem hùng con nhện ăn bổ sung thân thể dinh dưỡng, để cho mình có sung túc thể lực sinh hạ tiểu con nhện tương đối lạnh lùng, sinh hạ đứa nhỏ nuôi dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ rời đi. Mà có chút loại con nhện lại sẽ đem tiểu con nhện mang theo bên người vẫn dưỡng dục đến tiểu con nhện có năng lực đi săn mới thôi, càng có con nhện rất cực đoan cả đời chỉ sinh một ổ nhỏ, bởi vì nàng sẽ khiến sinh ra tiểu con nhện đem chính mình ăn luôn. Dùng chính mình thân thể cho tiểu con nhện nhóm bổ sung trưởng thành dinh dưỡng cùng kích thích tiểu con nhện nhóm đi săn dã tính. Mặc kệ thế nào, con nhện là côn trùng giới trong ít có mẫu ái trùng tử. Con nhện đối với chính mình trứng là thập phần coi trọng, mà biến dị con nhện đối với này càng thêm coi trọng. Biến dị thư con nhện trứng nếu như bị địch nhân lấy đi, thư con nhện liền sẽ đuổi theo cùng địch nhân không chết không ngừng, mà Lâm Song Song muốn tìm, chính là bảo hộ thằng nhóc con biến dị thư con nhện trứng. Hoa và cây cảnh phồn thịnh địa phương, tự nhiên là không thể thiếu con nhện. Lâm Song Song rất may mắn, không bao lâu liền đi tìm một cái màu trắng, kết thành gánh vác tình huống, trang bị đầy đủ lớn chừng quả đấm con nhện trứng mạng nhện. Lâm Song Song tùy tiện bẻ gãy một đóa biến dị hoa hoa cảnh, sau đó cẩn thận chọn cởi trang phục con nhện trứng mạng nhện. Mạng nhện vừa động, vẫn canh chừng chính mình trứng thư con nhện lập tức liền phát hiện cũng nhanh chóng bỏ tới. Nhìn đến cái này con nhện thời điểm, Lâm Song Song cũng bị vô cùng giật mình, bởi vì này con nhện mình, có chút lớn đến nghịch thiên mình nhìn ra chừng 1m5 cao 8 chỉ chân hoành trải ra có thể đem có một gian phòng đại hơn nữa cái này con nhện trên lưng trên bụng còn che lấp cứng rắn lân giáp đây là liên tại mặt thế sinh tồn rất lâu Lâm Song Song đều luôn luôn đều không nhìn thấy qua con nhện loại thậm chí Lâm Song Song đều cảm thấy mặt thế lúc trước cũng không thể có loại này con nhện. Lúc này vừa mới bắt đầu biến dị. Lâm Song Song cho rằng có thể gặp được một cái bóng đá đại con nhện cũng đã là đính thiên, con nhện bởi vì móng vuốt nhiều, tiến hóa sau tốc độ bay nhanh, sẽ còn phun ra cuốn lấy nhân tay chân ti, hết sức khó chơi. Vốn Lâm Song Song là muốn dùng thư con nhện trứng đem thư con nhện dẫn tới Lê Mạn chỗ đó, cho Lê Mạn thêm điểm phiền toái. Nếu là Lê Mạn bởi vì này con nhện không để ý tới che chở Triệu Nham, nhượng Triệu Nham ra chút chuyện thì tốt hơn, nhưng hiện tại Lâm Song Song sắc mặt có chút khó nhìn. Nàng đây là nấm mốc thần bám vào người sao? Loại này quỷ dị con nhện như thế nào cũng nên tại rừng sâu núi thẳm trong, như thế nào cứ như vậy tùy tùy tiện tiện bị nàng cho đụng phải? Hiện tại Lê Mạn phiền toái, có thể hay không có còn không biết, nhưng nhìn cái này thư con nhện đối với nàng hùng hổ bộ dáng, nàng phiền toái là có định. Mặc kệ thế nào, tổ ong vỏ vẽ sai là mạng nhện đã muốn học, đâm lao phải theo lao. Lâm Song Song chỉ có thể dựa theo nguyên bản định ra kế hoạch, lớn nhất hạn độ đem nội lực vận chuyển tới dưới chân, sau đó mau kéo ra khỏi tàn ảnh chạy vội đi Lê Mạn đám người phương hướng. Con nhện kia tám chỉ chân cắt thành phong hỏa luân, tốc độ một chút không chậm đuổi sát Lâm Song Song. Liền chạy lên, ngắn ngủi mấy trăm mét khoảng cách, Lâm Song Song cứng rắn là trình diễn vừa ra đoạt mệnh chạy gấp chạy ra bay một loại tốc độ, mắt thấy cách Lê Mạn liền cách một tầng tươi tốt cực lớn hoa cỏ. Lâm Song Song cũng không muốn bị Lê Mạn người bên kia nhìn đến nàng thân ảnh. Nàng nhanh chóng cầm trong tay con nhện trứng đối với Lê Mạn đám người kia vị trí liền ném ra ngoài, sau đó chính mình dưới chân một chuyển xẹt một chút liền lẹn vào tà phía trong bụi cỏ. Lâm Song Song đổ chính là con nhện kia vì mình trứng sẽ không chết đuổi theo nàng không buông. Không thể không nói Lâm Song Song thành công, cứ việc nàng cảm giác được con nhện kia tám chỉ đại viên trong ánh mắt chừng một nửa nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, tản ra nồng đậm không cam lòng hơi thở. Nhưng kia con nhện vẫn là tốc độ không ngừng chạy Lê Mạn bọn người qua, hiển nhiên đối với nó mà nói trộm nó chứng tặc nhân xa không có chính mình thằng nhóc con quan trọng, nhưng là ghi hận trên Lâm Song Song là khẳng định. Trốn ở một gốc không biết là cái gì loại biến dị hoa phía dưới không dễ dàng thở đều khí, Lâm Song Song mới đột nhiên nhớ tới, có vẻ nàng không cần thiết như vậy sợ hại à. Nàng kiếp trước nhưng là liên sơn giống nhau biến dị trâu rừng lợn rừng đều có thể làm thịt, chỗ đó phải dùng tới sợ cái vừa mới biến dị con nhện đều do con nhện kia dài quá khó nhìn trùng kích lực quá cường, thêm Lâm Song Song thân thể tố chất đột nhiên biến thành người thường, liên nội lực đều cơ hồ không thể điều động, cho nên theo bản năng cảm giác mình hiện tại rất yếu, lúc này mới phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Nhưng trên thực tế con này con nhện chưa chắc là đối thủ của nàng. Lâm Song Song còn tại ảo não nàng lại bị một cái trước kia có thể thoải mái một cước đạp chết con nhện sợ liền chạy mang lùi, bên kia Lê Mạn lại như Lâm Song Song mong muốn lâm vào đại phiền toái.